Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được một nhóm lớn tài liệu, lãnh địa kiến trúc lại lấy được nhanh chóng thăng cấp. Những tài liệu này đối ở hiện tại lãnh địa tới nói, còn là còn thiếu rất nhiều. Lãnh địa hiện tại đẳng cấp mới đạt tới 93 cấp, càng là về sau, lãnh địa thăng cấp độ khó khăn lại càng lớn. Chu Diễm cảnh giới của mình cũng mới đạt tới 95 trọng thiên, kém ngũ trọng thiên, hắn thì tu luyện đầy đến bán thần cảnh giới. Lãnh địa sự tình xử lý hoàn tất về sau, Chu Diễm dự định chọn một lương thần các nhật, bắt đầu đối cổ hoàng triều động thủ. Lần thứ nhất bắt đầu đối thế giới khác thế lực báo thù, Chu Diễm khẳng định là tự mình vận dụng. Nhìn một chút lịch ngày, một tuần lễ nữa là giết người ngày tốt, Chu Diễm chuẩn bị một tuần lễ nữa động thủ. Chương 857, Sở Lạc Nhan tìm kiếm trợ giúp. Bây giờ cách một tuần lễ nữa còn có một số thời gian, việc vẫn là phải tiếp tục. Làm sự tình trước đó, Chu Diễm vẫn là trước đem chính mình sự tình xử lý tốt. Hắn bây giờ trở lại Tử Vi học viện, hao tốn một ngày thời gian, đem mấy tháng việc học cho bù lại. Người thông minh, căn bản không cần quá lâu liền có thể đem những kiến thức này học xong. Chu Diễm tại Tử Vi học viện cũng là thuộc về loại kia lăn lộn cuộc sống người. Quan trọng vẫn là loại kia lăn lộn cuộc sống đều là toàn trường người mạnh nhất. Chu Diễm cũng là thật bất đắc dĩ. Khoảng cách cái này học kỳ kết thúc không có quá lâu, Chu Diễm một chút cũng gấp. Với hắn mà nói, Tử Vi học viện đệ tử cấp bậc, hắn muốn nhảy lớp liền có thể nhảy lớp. Đối người như hắn tới nói, khảo hạch đã không cần thiết. Chu Diễm, Sở Lạc Nhan trưởng lão tìm ngươi. Lãnh Nguyệt lão sư đi tới Chu Diễm bên ngoài biệt thự. Chu Diễm không nghĩ tới Sở Lạc Nhan cũng có tìm kiếm hắn thời điểm. Tuy nhiên Chu Diễm vừa mới bắt đầu đối Sở Lạc Nhan không có quá lớn hảo cảm, mà lại Sở Lạc Nhan nữ nhân này trước kia còn đánh qua hắn. Nhưng lần trước Sở Lạc Nhan đem hết toàn lực cứu hắn, Chu Diễm vẫn là thẳng cảm kích đối phương. Nhưng Chu Diễm đã từng nói, sau khi thực lực cường đại, nhất định muốn báo thù đi. Hắn nhưng là một cái người nói là làm. Lần này đối phương vậy mà còn để Lãnh Nguyệt lão sư truyền lời tìm hắn giúp đỡ. Cái này cơ hội báo thù không liền đến sao? Muốn là đối phương không tìm chính mình, Chu Diễm thật đúng là sẽ quên Sở Lạc Nhan, nhưng đối phương đều đưa tới cửa, nếu là hắn còn không xuất thủ, cái này liền có chút không nói được. Lãnh Nguyệt lão sư mời đến. Chu Diễm đối Lãnh Nguyệt lão sư vẫn là rất cảm kích, Lãnh Nguyệt lão sư đã là hắn nhập môn đệ tử trong lúc đó thực chiến tiết lão sư, cũng là bằng hữu, năm ngoái thời điểm, còn lưu tại học viện dẫn hắn đi khiêu chiến qua lôi đài. Lãnh Nguyệt đi sau khi đi vào, Chu Diễm lấy ra tiên linh ngộ đạo trà chiêu đãi. Lãnh Nguyệt vừa nhìn thấy cái này lá trà, ánh mắt đều nhìn thẳng, cả kinh nói, tiểu tử ngươi quả nhiên là kẻ có tiền, cái đồ chơi này đều có thể tùy tiện lấy ra. Lãnh Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp tự mình ngược lại, sau khi uống xong, cả người đầu não linh quang không ít, đối với cảnh giới lý giải càng cao thâm hơn không ít. Chu Diễm trực tiếp lấy ra một bao lớn đi ra, nói ra, đưa ngươi, không cần khách khí. Lãnh Nguyệt, quả nhiên là nghèo khó hạn chế Lãnh Nguyệt sức tưởng tượng, vậy ta thì không khách khí, ngươi cái tên này, đồ tốt quả nhiên rất nhiều. Lãnh Nguyệt đem đồ vật thu vào, nói ra, đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này cũng là gió êm sóng lặng, tiếp theo có tính toán gì, còn có thể tính thế nào, tiếp tục làm ăn thôi, bất quá, tiếp theo sinh ý, khẳng định phải hướng về thế giới khác xuất phát, không thể cực hạn tại chính mình cái này thế giới. Chu Diễm nói ra, há, thế giới khác, ngươi không phải là đi vạn giới lĩnh chủ đại lục A, ngươi ở nơi đó hẳn là không có có vấn đề gì quá lớn đi, không giống chúng ta, đến vạn giới lĩnh chủ đại lục đều đến chú ý cẩn thận. Lãnh Nguyệt nói ra, cái này còn không đơn giản, Lãnh Nguyệt lão sư có nguy hiểm, trực tiếp một câu, ta khẳng định đi qua cứu ngươi. Chu Diễm nói ra, đây chính là ngươi nói, ta còn thực sự muốn đi vạn giới lĩnh chủ đại lục một chuyến, thật đúng là không có niềm tin quá lớn. Lãnh Nguyệt nói ra, cần ta giúp đỡ sao? Chu Diễm hỏi, cũng không thể sự tình gì cũng phiền phức người khác đi, trừ phi ta thật sự có nguy hiểm rồi nói sau, lão sư nhân duyên vẫn là rất tốt, muốn cứu ta người khẳng định rất nhiều, ha ha ha. Lãnh Nguyệt cái này lời mặc dù rất tùy ý, nhưng Lãnh Nguyệt nhân duyên xác thực rất nhiều, chỉ cần mở miệng cầu viện, Tử Vi học viện có rất nhiều người sẽ đi hỗ trợ. Chu Diễm tò mò hỏi, Sở Lạc Nhan sẽ tìm ta giúp đỡ, khẳng định không là chuyện nhỏ đi, lấy Sở Lạc Nhan phong cách, nếu là sự tình đơn giản, nàng khẳng định chính mình thì giải quyết, sự kiện này khẳng định rất khó khăn, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ tới Chu Diễm. Ta nào biết được, ta chỉ bất quá truyền lời, nhưng ta cảm thấy Sở Lạc Nhan trưởng lão tất nhiên sẽ tìm kiếm ngươi giúp đỡ, khẳng định là muốn thật lâu, ngươi sẽ không cự tuyệt à. Lãnh Nguyệt cảm thấy Chu Diễm không đến mức không giúp đỡ, dù sao Chu Diễm vẫn là thật nhiệt tâm. Đi nhìn kỹ hãng nói đi, dù sao ta cũng không phải thần linh, không là chuyện gì đều có thể giải quyết. Chu Diễm hồi đáp, thuận tiện giúp ta một chuyện nhỏ. Lãnh Nguyệt nói ra, nói đi. Lãnh Nguyệt lấy ra một trang giấy, phía trên là mười mấy loại tài liệu, sau đó nói, những tài liệu này rất hy hữu, lão sư tìm không thấy, chỉ có thể tìm kiếm ngươi giúp đỡ, nhưng ngươi cũng đừng đưa ta, ngươi muốn là đưa ta, ta cũng không dám tìm ngươi hỗ trợ. Chu Diễm nhìn một chút, những tài liệu này coi như so sánh hy hữu, nhưng đối với hắn mà nói, những thứ này cũng không tính là rất hy hữu, được, cứ dựa theo giá thị trường đến được thôi. Chu Diễm hồi đáp, có thể, lão sư biết ngươi đối kiến trúc ưa thích không rời, lần này cố ý chuẩn bị khá hơn chút kiến trúc theo ngươi giao dịch. Nói xong, Lãnh Nguyệt lấy ra mười mấy cái kiến trúc, theo S phẩm chất đến RRR phẩm chất đều có, hiển nhiên cũng là tìm thật lâu. Chu Diễm không có chối từ, đem đồ vật toàn bộ nhận lấy, hỏi thăm bao nhiêu số lượng, Lãnh Nguyệt muốn số lượng vẫn rất nhiều, hẳn là thăng cấp một loại nào đó cao cấp kiến trúc sử dụng, Chu Diễm khẳng định là có, lại nói, Lãnh Nguyệt lão sư cũng rất ít tìm hắn giúp đỡ, chút chuyện nhỏ này hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đem đồ vật giao dịch cho Lãnh Nguyệt về sau, còn lại trên lệch giá, Lãnh Nguyệt dùng linh tệ chuyển cho Chu Diễm, Chu Diễm khẳng định giảm giá, nhưng cũng không có kém quá nhiều, hắn cũng sợ Lãnh Nguyệt lần sau không dám tìm hắn hỗ trợ. Lãnh Nguyệt là hắn thầy tốt bạn hiền, tại Tử Vi học viện hiếm thấy có như thế hợp ý lão sư làm bằng hữu, trò chuyện còn về sau, Lãnh Nguyệt ly mở biệt thự. Chu Diễm cũng bắt đầu hướng về Sở Lạc Nhan chỗ ở đi qua. Chu Diễm tự nhiên biết Sở Lạc Nhan ở nơi nào, rất nhanh liền đi tới Sở Lạc Nhan vị trí, vào đi. Sở Lạc Nhan chỗ ở là một phương tiểu thế giới, cửa lớn mở ra về sau cũng là một cái thế giới. Cái thế giới này chính là Tu La thế giới. Chu Diễm lần nữa nhìn đến Sở Lạc Nhan, đã nhìn ra Sở Lạc Nhan cũng không phải là thuần chính nhân tộc, mà chính là hỗn huyết tộc, hẳn là nhân tộc cùng Tu La tộc con lai. Chủng tộc như vậy có không ít, không có có cái gì kỳ quái đâu. Chu Diễm lập tức liền nhìn ra Sở Lạc Nhan tình huống hiện tại có điểm gì là lạ. Nói ra, tình huống của ngươi có điểm gì là lạ, đây là cái gì năng lượng, tự hồ vẫn luôn tại thôn phệ linh hồn của ngươi. Chu Diễm rất kinh ngạc, liếc mắt liền nhìn ra Sở Lạc Nhan tình huống hiện tại mười phần không thích hợp, lập tức tiến lên, thi triển cường đại tinh thần lực, đem cổ năng lượng kia cho phong ấn. Nhưng là để Chu Diễm khiếp sợ là, cổ năng lượng này thập phần cường đại, thì liền tinh thần lực của hắn đều không thể đem phong ấn, cái này năng lượng mười phần đáng sợ, thập phần cường đại, để Chu Diễm đều cảm thấy rất khó giải quyết. Ta đi tìm hiệu trưởng, bọn họ đều xuất thủ qua, trong học viện không ai có thể đem bức ra trong cơ thể của ta, hiệu trưởng để cho ta tìm ngươi, hắn nói ngươi khả năng có biện pháp giải quyết, xem ra ngươi cũng không có cách nào. Sở Lạc Nhan tình huống xác thực rất tồi tệ, như là không thể đem cổ năng lượng này cho bài trừ thể nội, chỉ sợ thật đúng là sống không được quá lâu. Chương 858, tiến vào Sở Lạc Nhan linh hồn thế giới, ngươi đây là bị người nào đánh lén, làm sao lại làm thành dạng này? Chu Diễm trước đó còn muốn tìm kiếm Sở Lạc Nhan báo thù tới, hiện tại đã hoàn toàn cái ý nghĩ này, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Sở Lạc Nhan thân thể vậy mà lại bết bát như vậy, cái này cổ kinh khủng thôn phệ chi lực, để Chu Diễm cảm nhận được rất khó giải quyết, cái này tuyệt không tầm thường linh hồn chi lực, ta đi một chỗ, thấy được một người khác, người kia tựa như là chính ta, nhưng cũng không phải chính ta, nàng nói là một bộ phận của thân thể ta, nàng muốn thôn phệ ta, nhưng bị ta trốn. Sở Lạc Nhan đơn giản nói một lần chuyện đã xảy ra, lại nói tiếp, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong óc tựa hồ nhiều hơn một phần trí nhớ, tựa hồ là kiếp trước của ta, lại hình như không ngừng kiếp trước. Sở Lạc Nhan nói một chút để chính nàng đều khó có thể lý giải được sự tình, sau đó đối với Chu Diễm nói ra, ta chính là ta. Ta không muốn bị vật kia thôn phệ, cái này linh hồn lực lượng quá mạnh, ta không cách nào tiêu trừ, chỉ có thể tìm ngươi giúp đỡ, ngươi cũng không có cách sao, cái này khó mà nói, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, cần một chút thời gian, bất quá nha, ta có thể tạm thời ngăn cản cổ này linh hồn lực lượng thôn phệ linh hồn của ngươi. Nói xong, Chu Diễm lấy ra chính mình thần khí, Trấn Thần Đỉnh. Chu Diễm cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn sử dụng cái này thần khí, đây là thần khí. Sở Lạc Nhan Lãnh Diễm tuyệt luân trên gương mặt, mười phần chấn kinh, nàng tuy nhiên sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng minh bạch loại này thần khí là cỡ nào trân quý. Ngươi cái tên này, còn thật là khiến người ta chấn kinh, thần khí này chỉ sợ toàn bộ lĩnh chủ thế giới đều không có quá nhiều đi, ngươi lại có một kiện, Sở Lạc Nhan không thể không chấn kinh, nếu là ngụy thần khí, còn không tính là gì, có thể đây là thần khí a. Tử Vi học viện truyền thừa bao nhiêu năm, cũng bất quá mới một kiện thần khí mà thôi, mà lại món kia thần khí vẫn là làm thành Tử Vi học viện nội tình tồn tại, không đến thời điểm then chốt, tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy ra, vì cái đồ chơi này, ta thế nhưng là hao tốn mấy tháng mới đoạt tới tay, ngươi cho rằng rất dễ dàng a? Chu Diễm hồi đáp, khó trách, ngươi đoạn thời gian trước chính là vì cái này thần khí mới rời khỏi hơn nửa năm đi, đừng nói mấy tháng, mấy năm thậm chí mấy chục năm đều là đáng giá. Sở Lạc Nhan hết sức rõ ràng một kiện thần khí cường đại, đây tuyệt đối là nghịch thiên đồ vật, có thể truyền thừa một cái thế lực cường đại vô số năm trọng bảo, thứ này có thể đối cổ này linh hồn chi lực có hiệu quả sao? Sở Lạc Nhan hỏi, không rõ ràng, thử một chút xem sao, ta mới nắm bắt tới tay không bao lâu. Chu Diễm nói ra, trấn thần đỉnh phát ra một đạo chấn nhiếp nhân tâm sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, đây là một kiện thập phần cường đại thần khí, liền xem như thần linh cũng có thể trực tiếp trấn áp, Sở Lạc Nhan trong thân thể cái kia cái linh hồn mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng siêu việt thần linh. Chu Diễm cũng mười phần cẩn thận, không dám phóng thích, trấn thần đỉnh, quá mạnh lực lượng, dù sao Sở Lạc Nhan linh hồn cũng ở trong đó, nếu là quá mạnh, chỉ sợ Sở Lạc Nhan linh hồn cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn, người bình thường tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay, linh hồn chính là một người thứ trọng yếu nhất, một khi bị hao tổn, muốn khôi phục, có thể thì không thể dễ dàng như thế, nếu là đối phó linh hồn, Chu Diễm khẳng định là lấy linh hồn thôi động, trấn thần đỉnh. Chu Diễm đối với Sở Lạc Nhan nói ra, linh hồn của ta muốn đi vào ngươi trong thế giới linh hồn, ngươi không muốn kháng cự, ở bên ngoài ta sợ liền ngươi đều một khối tiêu diệt. Sở Lạc Nhan tự nhiên biết, linh hồn là một người thứ trọng yếu nhất, cái kia đạo linh hồn lực lượng không ngừng ăn mòn linh hồn của nàng, hiện tại đã tại nàng trong thế giới linh hồn chiếm cứ rất lớn một bộ phận, chỉ có tiến vào linh hồn của nàng thế giới mới có thể triệt để tiêu diệt cái kia cổ linh hồn chi lực. Sở Lạc Nhan cũng xưa nay không là một cái do dự nữ nhân, lập tức hồi đáp, ngươi tới đi. Chu Diễm nghe xong, nói ra, vậy ta thật lên, lên. Sở Lạc Nhan nhẹ gật đầu, ta thật lên. Chu Diễm liên tục xác nhận, ngươi có phải là nam nhân hay không, làm sao dông dài như vậy? Sở Lạc Nhan lại khôi phục trước kia loại kia bá khí bộ dáng, một người linh hồn thế giới, là thuần túy nhất địa phương, ở nơi đó, Sở Lạc Nhan linh hồn sẽ hình thành một cái linh hồn hình người, mà lại cái này cái linh hồn hình người là không có bất kỳ vật gì che giấu. Tại Sở Lạc Nhan trong thế giới linh hồn, Sở Lạc Nhan tựa như là một cái không có mặc quần áo phiên bản thu nhỏ Sở Lạc Nhan một dạng. Chu Diễm muốn đi vào trong đó, cũng là như vậy, sẽ đem linh hồn của mình hình thành phiên bản thu nhỏ linh hồn thể, tựa như là một cái không có xuyên bất luận cái gì quần áo chính mình tiến vào đối phương thế giới bên trong. Dưới tình huống bình thường, linh hồn của con người không có khả năng bị những người khác tiến vào, nhưng muốn triệt để đem cái kia cái linh hồn trấn áp thậm chí phong ấn, nhất định phải dùng biện pháp như vậy, dù sao cầm tới linh hồn lực lượng đã ăn mòn Sở Lạc Nhan không ít linh hồn thế giới. Chu Diễm trong tay nắm có thần khí, chỉ có ngụy thần khí cấp bậc linh hồn vũ khí mới có thể mang vào một người trong thế giới linh hồn. Chu Diễm cái này thần khí cũng không phải bình thường thần khí, coi như đối phó linh hồn cũng là có tác dụng rất lớn. Nghe được Sở Lạc Nhan xác định nhất định cùng khẳng định lời nói về sau, Chu Diễm cũng không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu ngưng tụ linh hồn của mình chi lực, hình thành một cái phiên bản thu nhỏ chính mình, sau đó hướng về Sở Lạc Nhan linh hồn thế giới bay đi. Sở Lạc Nhan giống như mở ra lòng của mình cửa, đem Chu Diễm tan vào chính mình trong thế giới linh hồn đồng dạng. Bạch! Chu Diễm thành công tiến nhập Sở Lạc Nhan trong thế giới linh hồn, thấy được Sở Lạc Nhan, lúc này Sở Lạc Nhan, toàn thân trắng nõn như ngọc, trên thân không có chút nào che đậy vật, cứ như vậy hiện ra ở Chu Diễm trước mặt. Ngoại giới, Sở Lạc Nhan khuôn mặt vẫn là khó tránh khỏi xấu hổ đỏ lên, dù sao hai người là thẳng thắn đối đãi, không có khả năng để Sở Lạc Nhan không hề ảnh hưởng, nhưng ở trong thế giới linh hồn, Sở Lạc Nhan vẫn giả bộ cái gì đều không thèm để ý, Chu Diễm cũng không có quá nhiều quan sát Sở Lạc Nhan, hai người cũng không dám đối nhìn đối phương, sợ ảnh hưởng bản tâm. Chu Diễm linh hồn nhìn về phía Sở Lạc Nhan trong thế giới linh hồn mặt khác một cổ linh hồn chi lực, cảm nhận được cổ này linh hồn chi lực về sau, nhịn không được nói ra, cổ này linh hồn lực lượng thật mạnh a, chỉ có lấy linh hồn hình thái mới có thể cảm nhận được cổ này linh hồn linh lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho dù là lấy Chu Diễm bây giờ linh hồn cũng tuyệt đối không cách nào đạt tới loại này linh hồn trạng thái, có nắm chắc không? Sở Lạc Nhan hỏi, thử một chút xem sao, coi như tiêu tan không diệt được, nhưng phong ấn, hẳn là có thể làm được. Chu Diễm cũng không dám quá khẳng định, loại này linh hồn chi lực, hoàn toàn là thần cảnh linh hồn của cường giả chi lực, Chu Diễm cũng không có niềm tin quá lớn. Nếu là thần cảnh phía dưới linh hồn, Chu Diễm khẳng định là có nắm chắc, nhưng thần cảnh trở lên linh hồn chi lực, xác thực quá mức đáng sợ một số. Chu Diễm vận chuyển linh hồn chi lực, đem trấn thần đỉnh lấy ra, sóng thần lực chấn động mạnh mẽ bắt đầu vận chuyển, từng đạo thần bí quang mang hướng về cái kia cổ không giống nhau linh hồn lực lượng công kích đi qua. Sở Lạc Nhan cũng tại vận chuyển linh hồn của mình thế giới, bắt đầu đối kháng cái kia cổ linh hồn chi lực. Tại hai cổ lực lượng đối kháng phía dưới, cái kia cổ linh hồn chi lực rốt cục có biến hóa, bắt đầu kịch liệt phản kích lên. Chương 859, đối phó kiếp trước, thật mạnh phản ứng, Chu Diễm rất kinh ngạc, hắn đã vận dụng thần khí, tăng thêm Sở Lạc Nhan chính mình cũng gia nhập phản kích bên trong, nhưng cổ này linh hồn lực lượng lại còn có thể cùng bọn họ liên thủ chống lại, đây chính là thần cảnh cường giả thực lực a. Chu Diễm không ngừng phóng thích trấn thần đỉnh bên trong thần khí chi uy, từng đạo thần lực ba động tại Chu Diễm điều khiển phía dưới, hóa thành một thanh thần kiếm, hướng về cái kia cổ linh hồn chém xuống. Cái kia cổ linh hồn chi lực 10 phần không đơn giản, hóa thành một đạo đầm lầy, để thần kiếm không cách nào rơi xuống, tựa như là không trung có đồ vật gì đem thanh thần kiếm này cầm giữ một dạng. Đây chính là thần khí lực lượng, vậy mà đều bị đối phương đỡ được, Chu Diễm thật không biết nói cái gì cho phải. Hắn tựa hồ xem nhẹ cổ này linh hồn chi lực, giữ lẫn nhau phía dưới, Sở Lạc Nhan khống chế cả cái linh hồn thế giới hướng về đối phương nghiền ép mà đến, cái kia cổ linh hồn chi lực nhận lấy to lớn va chạm, thế nhưng cổ linh hồn chi lực cũng không đơn giản, hóa thành mặt khác một thanh vũ khí, hướng về thần kiếm đánh tới, cạch, một tiếng vang giòn, Chu Diễm ngưng tụ thần kiếm, lại bị chặt đứt, thật giống như nhận lấy một loại nào đó thập phần cường đại phá hư, đối phương thôn phệ ta một bộ phận linh hồn, cũng có thể điều khiển linh hồn của ta thế giới, thậm chí linh hồn của ta thế giới không có chút nào mâu thuẫn. Sở Lạc Nhan 10 phần bất đắc dĩ nói, Chu Diễm giờ mới hiểu được, nguyên lai đối phương là dùng Sở Lạc Nhan linh hồn thế giới đến đối kháng chính mình, khó trách thần khí ngưng tụ mà thành công kích đều sẽ vô hiệu. Nếu là hắn hắn linh hồn chi lực, khẳng định không thể mượn nhờ Sở Lạc Nhan linh hồn thế giới đối Chu Diễm tiến hành phản kích, nhưng đối phương tự xưng là Sở Lạc Nhan kiếp trước, muốn đem Sở Lạc Nhan cùng với nàng hóa làm một thể. Sở Lạc Nhan không tin, vẫn luôn tại mâu thuẫn, có thể đối phương có thể điều khiển Sở Lạc Nhan linh hồn thế giới, quả thật làm cho Chu Diễm cảm thấy rất là kinh ngạc, đối phương nói không chừng liền là của ngươi kiếp trước, thậm chí là linh hồn ngươi một bộ phận, xem ra kiếp trước của ngươi đại có lai lịch a. Chu Diễm nói ra, ta chính là ta không thể trở thành bất luận kẻ nào, kiếp trước lại có thể như thế nào, nàng muốn chúa tể ta, nằm mơ, chủ công đạo nàng còn tạm được. Sở Lạc Nhan cũng là Sở Lạc Nhan, bất kể như thế nào đều là một cái cường thế vô cùng, không chịu thua nữ tử. Sở Lạc Nhan rất rõ ràng, một khi bị đối phương thôn phệ, nàng đem sẽ không lại là nàng, coi như có thể trực tiếp thành thần lại như thế nào, nàng Sở Lạc Nhan muốn thành thần, theo dựa vào chính mình liền có thể làm đến, đồng loạt ra tay mới có thể có hy vọng thắng lợi. Cổ này linh hồn lực lượng quá mạnh, ta thậm chí đều cảm thấy cổ này linh hồn lực lượng đều siêu việt phổ thông thần cảnh linh hồn nhiều lắm. Chu Diễm xác thực cảm nhận được bất đắc dĩ, cổ này linh hồn chi lực có thể trực tiếp ngăn cản thần khí ngưng tụ công kích, đây là Chu Diễm làm sao đều chuyện không nghĩ tới, tốt. Sở Lạc Nhan đương nhiên sẽ không khuất phục, nàng bao giờ cũng đều tại phản kháng, nơi này là Sở Lạc Nhan sân nhà, đối phương muốn điều khiển linh hồn của mình không gian, cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không, ta đến hạn chế nàng, ngươi thừa cơ xuất thủ. Sở Lạc Nhan nói ra, tốt. Chu Diễm gật đầu. Sở Lạc Nhan bạo phát cả cái linh hồn thế giới linh hồn chi lực, bất kể đại giới đem đối phương cho giam cầm lên, giống như thế giới đều tại biến hóa, cả cái linh hồn thế giới đều tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Chu Diễm lần nữa vận dụng trấn thần đỉnh, hướng thẳng đến cái kia cổ linh hồn đụng đánh tới, ầm, cái kia cổ linh hồn chi lực tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về thần khí đánh tới, cả cái linh hồn thế giới đều bạo phát một cổ linh hồn phong bạo, kịch liệt va chạm. Để Sở Lạc Nhan nhận lấy phản vệ chi lực, trực tiếp ngã xuống, Sở Lạc Nhan. Chu Diễm xem xét, lập tức đem trấn thần đỉnh thu hồi, cả người đem Sở Lạc Nhan linh hồn thể ôm tại trong ngực. Cái này là giữa linh hồn tiếp xúc, để cho hai người đều cảm nhận được cảm giác khác thường, ta không sao. Sở Lạc Nhan vội vàng theo Chu Diễm trong ngực đứng lên, cả cái linh hồn thế giới đều 10 phần hỗn loạn, đây là Sở Lạc Nhan linh hồn thế giới, đại biểu nội tâm của nàng cực kỳ không bình thường. Bỗng nhiên, cái kia của linh hồn lực lượng cũng tạo thành một người, một cái cùng Sở Lạc Nhan giống nhau như đúc người. Chỉ bất quá, cái kia Sở Lạc Nhan vô luận là khí chất vẫn là hình thái, đều cùng Sở Lạc Nhan hoàn toàn khác biệt. Chu Diễm có thể cảm nhận được theo cái kia Sở Lạc Nhan trên người tán phát ra băng lãnh sát ý, còn có xem những người khác vì cỏ rác cảm giác, đó là cao ngạo cảm giác lạnh như băng, giống như cao cao tại thượng cửu thiên thần nữ một dạng, căn bản không cho phép người khác nửa điểm khinh nhờn. Sở Lạc Nhan, ngươi vậy mà để một cái sinh vật cấp thấp tiến vào linh hồn của ngươi thức hải, cái này không chỉ có là đối chính ngươi làm bẩn, cũng là đối với ta vũ nhục. Kiếp trước băng lãnh chất vấn Sở Lạc Nhan, thật giống như Sở Lạc Nhan làm một cái để cho nàng hết sức tức giận cử động, để cho nàng cảm thấy mình nhận lấy lớn lao làm nhục một dạng. Sở Lạc Nhan cũng lạnh lùng nhìn lấy nàng, nói ra, ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi mơ tưởng để cho ta theo ngươi dung hợp, cùng lắm thì cá chết rách lưới, ta Sở Lạc Nhan tuyệt đối không nguyện ý trở thành khôi lỗi của ngươi. Kiếp trước băng lãnh dị thường, sát khí lẫm liệt, giống như cực địa lạnh như băng, cả giận nói, ngươi sinh ra thì đã chú định kết quả này. Người ta vốn chính là một thể, chỉ có chúng ta dung hợp mới có thể hình thành hoàn chỉnh sinh linh, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể càng tiến một bước trở thành vạn thế tôn giả. Cái gì một thể, đây bất quá là ngươi lời nói của một bên, ta Sở Lạc Nhan mới không cần theo ngươi dung hợp một thể, ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Sở Lạc Nhan xưa nay sẽ không đi người khác cho nàng định tốt con đường, nàng con đường của mình nên chính mình đi đi, tuyệt đối không muốn trở thành người nào vật thay thế cùng vật hy sinh. Ngươi căn bản không có lựa chọn, ngươi bây giờ đã trở thành ta một phần, ngươi đối phó ta, cũng là tại đối phó ngươi chính mình, ngươi hẳn là có thể đầy đủ cảm giác được, ngươi ta đã bắt đầu dung hợp, chỉ là chính ngươi còn tại làm vô vị chống cự mà thôi. Kiếp trước 10 phần khinh thường, cái này bản thân liền là không có bất kỳ cái gì lựa chọn đường, Sở Lạc Nhan vô luận như thế nào chống cự, đều không cách nào tránh khỏi kết cục này. Thật sao, nếu là ta trực tiếp tự bạo, chắc hẳn âm mưu của ngươi thì không cách nào đạt được đi. Sở Lạc Nhan bỗng nhiên nói ra, ngươi. Kiếp trước xác thực không nghĩ tới Sở Lạc Nhan sẽ như vậy lựa chọn, sau đó nói, không sợ nói cho ngươi, coi như ngươi tự bạo, ta cũng bất quá chỉ là lại nhiều chờ một cái luân hồi mà thôi, đợi đến ngươi đời sau lần nữa đầu thai, lần nữa tu luyện tới bị ta cảm ứng cảnh giới về sau, còn là giống nhau kết quả, ngươi cũng không cần làm vô dụng ngăn cản, ta lúc đầu lựa chọn cửu chuyển tách rời, chính là vì cửu cửu hợp nhất, sau cùng trở thành vạn thế tôn giả. Chưởng khống thiên địa chúa tể, há lại cho bị ngươi cái gọi là ý thức phá xấu. Kiếp trước nói ra một cái để cho hai người đều 10 phần khiếp sợ sự tình, cái này kiếp trước, vậy mà chia làm 9 cái linh hồn, như là nếu như vậy, chẳng phải là 9 cái linh hồn đều là đơn độc một cái linh hồn, cũng không biết đối phương hiện tại dung hợp bao nhiêu cái linh hồn. Chu Diễm không biết, cũng không rõ ràng, nhưng cảm giác của hắn không tệ, cái này kiếp trước, tuyệt đối không đơn giản. Cũng khó trách tay không liền có thể ngăn trở hắn, trấn thần đỉnh, công kích, Chu Diễm hiện tại cũng không có nắm chắc có thể đem đánh bại thậm chí phong ấn, thật chẳng lẽ muốn như Sở Lạc Nhan nói như vậy, muốn tự bạo sao, dù cho dạng này, đời sau, Sở Lạc Nhan còn không phải cùng dạng muốn bị cái này kiếp trước mạnh mẽ dung hợp, chương 860, cửu tuyệt, cái này kiếp trước thực lực xác thực rất mạnh, thì liền Chu Diễm hiện tại cũng không có cách nào đem hoàn toàn tiêu diệt, như là bất chấp hậu quả. Chỉ sợ Sở Lạc Nhan cũng muốn bị liên lụy mà chết, không sai sau luân hồi chuyển sinh, cuối cùng vẫn là gặp được cái này kiếp trước. Chu Diễm lần nữa vận dụng trong tay trấn thần đỉnh, bộc phát ra cường đại thần lực, đối với kiếp trước tiến hành trấn áp, thần uy cuồn cuộn, có được vô thượng thần uy, giống như đại hải một dạng mãnh liệt, tản mát ra một cổ đáng sợ thần lực ba động, muốn triệt để đem kiếp trước tiêu diệt. Hạ giới có thể xuất hiện nhân vật như ngươi, quả thật rất ít gặp, mà lại cái này thần khí cũng không tầm thường. Đáng tiếc thực lực của ngươi quá thấp, nếu là phi thăng thần giới, ngươi mới có tư cách trở thành đối thủ của ta, ngươi bây giờ, còn kém xa. Sở Lạc Nhan kiếp trước 10 phần kiêu ngạo, như là nữ hoàng một dạng, 10 phần ngạo mạn, nhìn về phía Chu Diễm hiện tại tràn đầy khinh thường, ngươi bây giờ bất quá là một luồng tàn hồn mà thôi, chân thân ở đâu, nhìn ta về sau không diệt ngươi. Chu Diễm một bên công kích, vừa lên tiếng nói, hừ, ngươi ngay cả ta một luồng tàn phách đều không đối phó được. Còn vọng muốn đối phó bản thể của ta, quả nhiên là buồn cười cùng cực. Sở Lạc Nhan kiếp trước 10 phần khinh thường nói, thân thể của ngươi ta đều nhìn hết sạch, ngươi toàn thân trên dưới chẳng phải dài đến như thế à, cũng không bao dài một cục thịt, cũng bất quá phàm nhân mà thôi. Chu Diễm một bên nói, một bên dùng xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, muốn làm cho đối phương lộ ra sơ hở. Nhưng Chu Diễm ý nghĩ chỉ sợ muốn thất bại, Sở Lạc Nhan kiếp trước 10 phần lạnh nhạt, mặc cho Chu Diễm ánh mắt không ngừng dò xét, rất lạnh lùng nói ra, xem đi, dù sao ngươi hôm nay đều là hẳn phải chết người, ta Cửu Tuyệt tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi nơi này. Nguyên lai ngươi gọi Cửu Tuyệt a, còn tưởng rằng ngươi gọi Diệt Tuyệt đâu, quả nhiên là một cái vô tình nữ nhân. Chu Diễm đối với Sở Lạc Nhan nói ra, có nắm chắc hay không có thể đem nàng định trụ, rất khó, nhưng có thể thử một chút. Sở Lạc Nhan biết Chu Diễm trước đó cái kia lời nói là muốn để Cửu Tuyệt dao động bản tâm, đáng tiếc Cửu Tuyệt cũng không phải người bình thường, chính là một cái trở thành thần cảnh cường giả, hơn nữa còn là một vị thập phần cường đại thần linh. Đây chẳng qua là đối phương một tia tàn phách mà thôi, thì cầm giữ đáng sợ như thế thực lực, có thể thấy được Cửu Tuyệt bản thể là kinh khủng bực nào. Sở Lạc Nhan kiếp trước, gọi là Cửu Tuyệt, thực lực thập phần cường đại, vẻn vẹn tàn phách thì để cho hai người khó có thể ngăn cản. Cái này khiến Chu Diễm đầy đủ minh bạch, chính mình tuy nhiên có thể tại hạ giới xưng tôn, nếu là đến thần giới, có thể đối phó hắn người, tuyệt đối đầy đường. Sở Lạc Nhan đem trọn cái linh hồn thế giới lực lượng vận dụng lên, bất chấp hậu quả sử dụng, cả cái linh hồn thế giới đều giống như sụp đổ một dạng, tràn đầy kinh khủng linh hồn khí tức. Cửu Tuyệt nhìn lấy Sở Lạc Nhan, ấm cả giận nói, ngươi dạng này là lưỡng bại câu thương, thật sự cho rằng ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì thủ đoạn không thành. Ngươi nếu là có cái năng lực kia, sớm đã đem linh hồn của ta thôn phệ, chỉ sợ ngươi cũng không dám vận dụng quá nhiều linh hồn lực đi, ngươi vận dụng một tia liền thiếu đi một tia, chỉ cần ta có thể đưa ngươi mài chết, ngươi cái này lưu lại linh hồn thì mơ tưởng đem ta thôn phệ. Sở Lạc Nhan đối Cửu Tuyệt linh hồn tàn phách cũng có chút hiểu biết, đối phương không cách nào khôi phục linh hồn chi lực, chỉ có thể thôn phệ linh hồn của nàng lực lượng làm bản thân mạnh lên, nhưng bây giờ có Chu Diễm giúp đỡ về sau, Cửu Tuyệt căn bản là không có cách thôn phệ chính mình. Ngu xuẩn mất khôn, bản thể của ta như tại, ngươi căn bản không có mảy may phản kháng thực lực. Cửu Tuyệt cả giận nói, cảnh giới của ngươi muốn là giống như ta vài phút đưa ngươi trấn áp. Chu Diễm cũng mở miệng nói ra, ngươi trong mắt ta cũng bất quá con kiến hôi mà thôi, nhìn ta như thế nào diệt ngươi. Cửu Tuyệt đã nổi giận lên, phóng thích một cổ cường đại linh hồn chi lực, hướng về Chu Diễm linh hồn tiến hành công kích. Muốn xuất thủ, hỏi qua ta không có. Sở Lạc Nhan đem tất cả linh hồn lực lượng hóa thành một cái lồng giam, hướng về Cửu Tuyệt bao phủ tới, điểm ấy linh hồn lực lượng thì muốn đối phó ta, quá coi thường ta sao? Cửu Tuyệt lạnh hừ một tiếng, một chưởng hướng về lồng giam công kích, ầm, linh hồn lồng giam kịch liệt rung rẩy lên, nhưng sau đó, mặt đất xuất hiện từng cây dây leo, đem Cửu Tuyệt cho quấn quanh lên, đem định trụ, nhanh điểm, ta không có cách nào áp chế nàng quá lâu. Sở Lạc Nhan hướng về Chu Diễm nói ra, yên tâm, tiếp theo để cho ta tới là được rồi. Chu Diễm đem thái cực trận đồ triển khai, đem hóa thành một mảnh to lớn âm dương trận đồ, đem Cửu Tuyệt cho bao phủ tại chính mình trong trận pháp, đây là thái cực đồ. Không đúng, không phải tầm thường thái cực đồ, làm sao lại nắm giữ bực này tiên thiên thái cực đồ đâu, cái này sao có thể. Cửu Tuyệt rất là chấn kinh, ánh mắt của nàng rất mạnh, liếc mắt liền nhìn ra trương này thái cực đồ 10 phần không đơn giản. Nắm giữ uy năng lớn lao, nhìn lấy Chu Diễm, hỏi, tiểu tử ngươi hiếm thấy không phải thời đại này người, tuyệt đối không có khả năng nắm giữ dạng này thái cực đồ. Cửu Tuyệt nhìn lấy trương này tiên thiên thái cực đồ, đây là thiên địa sơ khai, vũ trụ hồng mông thời kỳ mới có thể xuất hiện trận đồ, liền xem như toàn bộ thần giới, có thể có được dạng này chí bảo người, cũng tuyệt đối không nhiều, mà lại mỗi một vị lai lịch đều to đến kinh người, thậm chí rất nhiều đều đã vẫn lạc. Coi như vẫn tồn tại, cũng đều biến mất vô số năm, có truyền thuyết những người kia đều đi truy tầm một cái khác cường đại hơn cảnh giới, hiện tại hạ giới, tuyệt đối không có khả năng còn có người có thể thu hoạch được loại cấp bậc này chí bảo thừa nhận, cho nên, Cửu Tuyệt nhìn lấy Chu Diễm, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, ta là ngươi ba ba. Muốn hay không hô một tiếng ba ba tới nghe một chút. Chu Diễm đem trận đồ thi triển lên, đã triệt để đem Cửu Tuyệt đưa vào trong trận pháp, về sau, Chu Diễm lần nữa đem trấn thần đỉnh thúc động, đem rơi vào Cửu Tuyệt trên đỉnh đầu, nói ra, hiện tại ba ba muốn đem ngươi triệt để trấn áp, coi như ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Cửu Tuyệt bạo phát từng đạo cường đại linh hồn chi lực, trực tiếp đem Sở Lạc Nhan thi triển lồng giam hóa giải, lại hóa thành một cái cự chưởng, hướng về trấn thần đỉnh đập đánh tới, bành, trấn thần đỉnh chính là thần khí, bình thường người căn bản là không có cách cùng thần khí đối kháng, chính tuyệt không phải người bình thường. trực tiếp công kích cái này thần khí, để thần khí bạo phát ra ba động khủng bố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng loại công kích này hiển nhiên không thể đối trấn thần đỉnh tạo thành thương tổn quá lớn. Cửu Tuyệt hiện tại lâm vào thái cực trận đồ trong trận pháp, nếu là tầm thường trận pháp, tất nhiên không cách nào đối Cửu Tuyệt tạo thành uy hiếp, nhưng Chu Diễm trận pháp này mười phần đặc biệt, Cửu Tuyệt muốn chạy trốn, từng đạo kinh khủng linh hồn chi lực hướng về trấn thần đỉnh cùng thái cực trận đồ công kích đi qua, nhưng thái cực trận đồ không phải tầm thường bảo vật, chính là tiên thiên hồng mông chí bảo, chính là một kiện liền Chu Diễm hiện tại cũng không cách nào biết được quá nhiều bí mật bảo vật, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem món bảo vật này dùng để trấn áp người khác mà thôi. Cái này thái cực đồ có quá nhiều bí mật, cầm giữ có vô cùng uy lực, theo Chu Diễm thực lực càng mạnh, đối thái cực đồ cảm ngộ thì càng sâu sắc, muốn triệt để phát huy món bảo vật này uy lực, Chu Diễm cảm thấy mình cần muốn đạt tới chân chính thần cảnh mới được. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 861, cưỡng hôn, Cửu Tuyệt chính là thần cảnh, mà lại còn không phải bình thường thần cảnh, một luồng tàn phách đều bị Chu Diễm vận dụng chính mình hai đại bảo vật xuất thủ trấn áp, Cửu Tuyệt vẫn là chống cự, Chu Diễm không ngừng phóng thích, trấn thần đỉnh, phía trên thần lực, sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, hóa thành từng đạo cường đại công kích, muốn triệt để đem Cửu Tuyệt hủy diệt, muốn triệt để đem ta tiêu diệt, ngươi còn kém một chút. Nếu ngươi là thần vương cảnh giới còn tạm được, ngươi bây giờ, liền thần cảnh cũng chưa tới mà thôi. Cửu Tuyệt quá mạnh, song trưởng phóng thích từng đạo cường đại linh hồn chi lực, phát họa ra một đạo giống như đại đạo quy tắc, đây là thần cảnh mới có thể trưởng khống thần lực pháp tắc, bây giờ bị Cửu Tuyệt động dùng được, đây là mười phần đáng sợ ba động, uy lực mạnh mẽ, cả cái linh hồn thế giới đều muốn sụp đổ một dạng, thì liền Sở Lạc Nhan đều giống như muốn không chịu nổi. A. Sở Lạc Nhan nhận lấy rất lớn thương tổn, hết sức thống khổ, giống như linh hồn đều muốn nổ tung một dạng. Chu Diễm liền vội vàng đem Sở Lạc Nhan ôm lấy, hỏi, Sở Lạc Nhan, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Ha ha, ngươi muốn ta chết, vậy ta liền để Sở Lạc Nhan chôn cùng, đây chính là linh hồn của nàng thế giới, lấy nàng bất quá chỉ là 99 trọng thiên đỉnh phong thực lực, làm sao có thể có thế ngăn cản loại cấp bậc này thần lực pháp tắc, ngươi khẳng định muốn để cho chúng ta đồng quy vu tận sao? Cửu Tuyệt ý nghĩ rất đơn giản, đã Chu Diễm không cho nàng tồn tại, cái kia nàng liền muốn lôi kéo Sở Lạc Nhan linh hồn chôn cùng, dù sao đời sau chuyển thế, không có khả năng gặp lại Chu Diễm, đến lúc đó Cửu Tuyệt còn không phải có thể thành công thôn phệ đạo này linh hồn. Ngươi, Chu Diễm thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái này Cửu Tuyệt thật hung ác, nếu là Sở Lạc Nhan chết rồi, vậy hắn chẳng phải là trắng phí tâm tư, coi như hắn xử lý Cửu Tuyệt đạo này tàn phách, đối Cửu Tuyệt tới nói, chỉ bất quá nhiều chờ một đoạn thời gian mà thôi, đối với thần cảnh cường giả tới nói, thời gian còn thật không tính là gì. Chu Diễm dừng tay, nói ra, chúng ta đàm phán đi, trước đó còn muốn sống muốn chết, hiện tại song phương đều yên tĩnh trở lại, nhìn Cửu Tuyệt dáng vẻ, cũng không muốn Sở Lạc Nhan cùng chính mình đạo này tàn phách cùng một chỗ diệt vong, nguyên nhân cụ thể là cái gì, Chu Diễm cũng không rõ ràng, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn lấy Sở Lạc Nhan chết ở trước mặt hắn đi. Sở Lạc Nhan cũng không muốn chết, cũng không nguyện ý bị Cửu Tuyệt thôn phệ, cho nên, đây quả thực là một đạo khó giải chi đề, Chu Diễm hiện tại thật là khó, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp khó như vậy đề, hoặc là Sở Lạc Nhan cùng Cửu Tuyệt cùng một chỗ xong đời, Chu Diễm về sau bị Cửu Tuyệt truy sát, hoặc là Cửu Tuyệt thôn phệ Sở Lạc Nhan, Chu Diễm vẫn là phải gặp thụ Cửu Tuyệt truy sát, Chu Diễm cảm thấy mình bất kể như thế nào đều mười phần ăn thiệt thòi, không được, ta mẹ nó tại sao muốn bị thua lỗ. Chu Diễm bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, ngươi đàm phán trước đó trước đem cái này thần khí cùng thái cực đồ cho ta triệt tiêu. Cửu Tuyệt đối với Chu Diễm nói ra, cái này không thể được, ngươi trước cũng đã có nói không cho ta rời đi cái này cái linh hồn không gian, ta bị ngươi hù dọa, vẫn là đặt ở trên đầu ngươi tương đối an toàn. Chu Diễm một bên trả lời, một bên nhìn chằm chằm Cửu Tuyệt, đừng hiểu lầm, hắn không phải nhìn Cửu Tuyệt cái kia hoàng mỹ dáng người. Hắn thuần túy là lo lắng nữ nhân này bỗng nhiên ở giữa đối với hắn gây sự tình, ngươi có hai món đồ này tại, tự vệ vẫn là không thành vấn đề a. Tuy nhiên Cửu Tuyệt thật vô cùng muốn diệt Chu Diễm, nhưng là Cửu Tuyệt nói không sai, nắm giữ tiên thiên thái cực trận đồ cùng trấn thần đỉnh tại, Cửu Tuyệt coi như muốn giết Chu Diễm cũng là làm không được, nếu là nàng bản thể ở chỗ này, một ngón tay đều có thể trấn áp Chu Diễm, ta không tin ngươi. Dù sao ngươi tùy thời đều có thể lôi kéo Sở Lạc Nhan chôn cùng, không cần lo lắng cho ta sẽ gây bất lợi cho ngươi. Chu Diễm nếu là có thể làm đến miểu sát cửu tuyệt, cũng không cần nói dạng này nhiều lời, đáng tiếc, hắn hiện tại vẫn là quá yếu, đối mặt thần cảnh phía trên cường giả, Chu Diễm còn chưa đủ cường đại a. Chu Diễm về sau cũng không tiếp tục nói mình thiên hạ vô địch, liền một cái tàn phách đều không đối phó được, thật mẹ nó mất mặt, các ngươi đến cùng quan hệ thế nào, Sở Lạc Nhan, ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng đối nam nhân động tâm. Cửu tuyệt cả giận nói, Sở Lạc Nhan linh hồn sững sờ, Chu Diễm cũng là sững sờ, bọn họ trong sạch có được hay không, không chỉ có không phải cửu tuyệt trong tưởng tượng loại quan hệ đó, ngược lại còn có thù đây, nhưng Chu Diễm nghe xong, bỗng nhiên đem Sở Lạc Nhan linh hồn thể ôm lấy, sau đó nhìn cửu tuyệt nói ra, chúng ta quan hệ thế nào, theo ngươi cửu tuyệt có quan hệ gì, ngươi. Cửu tuyệt xem ra rất tức giận, giống như là Chu Diễm đối nàng thế nào một dạng, Sở Lạc Nhan vừa muốn phản kháng, nhưng nghe đến Chu Diễm truyền âm nói, đừng nhúc nhích, cái này cửu tuyệt như thế quan tâm ngươi, nói không chừng là phá cục quan trọng, phối hợp một chút a, không phải vậy còn thế nào diễn trò, Sở Lạc Nhan toàn thân run lên. Mặc dù là linh hồn thể, nhưng loại này linh hồn thể trạng thái, cảm thụ mới là rõ ràng nhất, khít khao nhất có được hay không, Sở Lạc Nhan cả khuôn mặt đều xấu hổ đỏ lên. Cái này khiến cửu tuyệt càng xem càng là sinh khí, thậm chí có một cổ hủy diệt hai người xúc động. Chu Diễm nhìn đến cửu tuyệt tức giận như vậy, vội vàng hướng lấy Sở Lạc Nhan nói ra, không nghĩ tới ngươi diễn xuất diễn như thế thật, cái này cửu tuyệt đều tức nổ tung, ta. Sở Lạc Nhan rất muốn nói, nàng không có ở diễn xuất, nhưng vẫn là không nói chuyện. Tuy nhiên Sở Lạc Nhan đối với những khác nam tử không có cảm tình, có thể cái này là linh hồn trạng thái a, nàng dù sao cũng là nữ nhân, bị một người nam nhân như thế ôm lấy linh hồn của mình, hơn nữa còn là như thế chuẩn xác ôm ấp lấy, nàng không có phản ứng mới không bình thường đi. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết các ngươi đang diễn trò. Cửu tuyệt nhìn lấy hai người tình huống, tự hồ rất không thích hợp. Tuy nhiên Sở Lạc Nhan không có mở miệng nói chuyện, nhưng cửu tuyệt vẫn là nhìn ra nàng vẫn là rất mâu thuẫn. Thật sao, chúng ta thế nhưng là người yêu, toàn bộ Tử Vi học viện đều được công nhận kim đồng ngọc nữ, mà lại nàng đều mang thai, ngươi không biết sao. Chu Diễm vì tức chết cửu tuyệt, quả nhiên là lời gì cũng dám nói, để Sở Lạc Nhan đều mười phần bó tay rồi. Hai người bọn họ không có ở Tử Vi học viện đại đánh một chầu đều coi là không tệ, báo đáp ân tình lữ, cựu nhân còn tạm được, ngươi không tin a, tới tới tới, hôn một cái. Chu Diễm nói xong, hướng thẳng đến Sở Lạc Nhan miệng thì hôn xuống. Ba, ba, Chu Diễm trực tiếp hôn một cái đi, dùng linh hồn thể hôn môi. Chu Diễm cũng còn là lần đầu tiên, cảm giác này chân thực tại. Nhưng Sở Lạc Nhan đây là cái gì biểu lộ? Ai ai ai, ngươi đừng đánh ta à? Sở Lạc Nhan nhịn không được, trực tiếp xuất thủ đánh về phía Chu Diễm. Cái này hoang ngôn tự sụp đổ, cái này Sở Lạc Nhan, vẫn là như vậy bạo tính khí. Ngươi tên hỗn đản, ai để ngươi thân ta? Sở Lạc Nhan sinh cực kỳ tức giận, nàng. Nàng lại bị người cưỡng hôn, ngươi cái đần độn. Chu Diễm bất đắc dĩ, đây chính là heo đồng đội a. Cửu tuyệt nhìn lấy hai người, một bộ ta đã sớm biết bộ dáng, nhưng trong hai mắt, vẫn là có một cổ hỏa diễm đang phun trào, giống như muốn đem Chu Diễm cho chôn vùi tại trong ngọn lửa một dạng. Chương 862, tiêu diệt cửu tuyệt tàn phách. Chu Diễm nhìn lấy cửu tuyệt, trêu chọc nói, ta lại không đối ngươi dở trò lưu manh. Ngươi sinh khí cái rắm, ngươi cái kia sẽ không cảm thấy ta tiết độc linh hồn của ngươi đi. Ngươi nếu là thật cho rằng như vậy, ta cũng không có cách, dù sao ngươi cũng là sẽ không bỏ qua cho ta, không phải vậy ta thì lại làm càng một chút đi. Sau khi nói xong, Sở Lạc Nhan nắm đấm thì hướng về Chu Diễm đầu đánh tới, nói, để ngươi lại nói bậy, ngươi còn dám đối với ta làm ra chuyện khác người gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói một chút mà thôi, ngươi làm gì như thế coi là thật a? Ta hiện tại thế nhưng là giúp ngươi, ngươi liên hợp cái kia cửu tuyệt đối phó ta làm cái gì a? Chu Diễm thì rất bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có ăn thiệt thòi đi, dù sao Sở Lạc Nhan trên thân cái kia nhìn cùng không nên nhìn, hắn đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Nhưng Chu Diễm lại nhìn về phía Sở Lạc Nhan, hỏi, ngươi không phải lĩnh chủ a, không phải thì như thế nào? Sở Lạc Nhan hồi đáp, ta có biện pháp để ngươi thoát ly cái này cửu tuyệt chưởng khống, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không? Chu Diễm hỏi, Sở Lạc Nhan nghe xong, nhíu mày, hỏi, ngươi muốn đối với ta làm cái gì, ta là cái loại người này à, ta thế nhưng là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, làm sao có thể đối ngươi làm gì? Chu Diễm hồi đáp, nhìn lấy Sở Lạc Nhan cái kia không tín nhiệm biểu lộ, Chu Diễm giải thích nói, gia nhập lãnh địa của ta, ta có thể để ngươi triệt để thoát khỏi nữ nhân này chưởng khống. Sở Lạc Nhan nghe xong, mười phần giật mình, sau đó nói, tiểu tử ngươi còn nói không muốn đối với ta làm cái gì, vậy mà muốn để cho ta gia nhập lãnh địa của ngươi, vậy ta chẳng phải là đều muốn nghe lệnh của ngươi, ngươi thế nhưng là tự do, ta cũng sẽ không để ngươi làm cái gì chuyện không muốn làm. Chu Diễm hồi đáp, mơ tưởng. Sở Lạc Nhan trực tiếp từ chối, Chu Diễm nhún nhún vai, nhìn về phía Cửu Tuyệt, vừa muốn mở miệng, Sở Lạc Nhan thì hỏi tiếp, ngươi xác định có thể giải quyết, Chu Diễm sững sờ, không phải đều cự tuyệt sao, tại sao lại đáp ứng, tốc độ trở mặt này thật nhanh, nữ nhân thật sự là một cái kỳ quái sinh vật, ngươi vĩnh viễn không biết nàng sau một khắc ý nghĩ là cái gì, đương nhiên xác định. Chu Diễm hồi đáp, Cửu Tuyệt khịt mũi coi thường, gia nhập lãnh địa thì chỉ muốn thoát khỏi nàng, thật sự là một cái chuyện cười lớn, sau đó, Chu Diễm hướng Sở Lạc Nhan mời xin gia nhập chính mình lãnh địa, Sở Lạc Nhan nghĩ nghĩ, nhìn một chút Cửu Tuyệt cái kia thôn vệ nàng thôn vệ định bộ dáng, không chút khách khí đáp ứng, một giây sau, Sở Lạc Nhan liền thành công gia nhập Chu Diễm lãnh địa, mà lại độ trung thành trực tiếp cũng là đầy, ân, ép buộc tính, cái này không có thương lượng, ai bảo Chu Diễm lãnh địa cũng là ngư xoa như vậy đây, một đạo ánh sáng rực rỡ mang bao phủ tại Sở Lạc Nhan trong thân thể, sau đó bắt đầu cường hóa Sở Lạc Nhan thực lực cùng linh hồn, Sở Lạc Nhan cả cái linh hồn thế giới, đều tràn ngập cổ này ánh sáng rực rỡ mang, tại cái này cổ năng lượng cường đại phía dưới, Sở Lạc Nhan toàn thân trên dưới đều tràn ngập thải sắc hà quang, Sở Lạc Nhan linh hồn, tại lấy một loại tốc độ kinh người trưởng thành, mà lại trưởng thành tốc độ 10 phần nhanh, Cửu Tuyệt nhìn lấy đạo này ánh sáng rực rỡ mang, 10 phần chấn kinh ngạc nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái này rốt cuộc là thứ gì, tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì, tại sao có thể như vậy, đây là cái gì năng lượng, Cửu Tuyệt cảm nhận được một cổ 10 phần đáng sợ năng lượng, tại cái này cổ thần bí màu sắc quang mang phía dưới, một mực trầm mặc đồng thời tự tin Cửu Tuyệt, lần thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm, cổ này màu sắc rực rỡ năng lượng, 10 phần bài xích nàng, mà lại Cửu Tuyệt có thể cảm nhận được Sở Lạc Nhan linh hồn lực lượng, lập tức thì tăng lên gấp đôi, đồng thời còn đang kéo dài tăng lên bên trong, đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ, tựa như là bị một loại nào đó thần bí năng lượng cưỡng ép tăng lên một dạng, mà lại cổ năng lượng này 10 phần bài xích nàng, như là tiếp tục như vậy, Cửu Tuyệt tàn phách nhất định sẽ bị tiêu diệt, Sở Lạc Nhan cảm nhận được một cổ thập phần cường đại năng lượng, tại cổ năng lượng này phía dưới, Sở Lạc Nhan cảm nhận được thân thể biến đến mạnh hơn, linh hồn cũng đã nhận được rất lớn thăng hoa, các loại huyền ảo cảm thụ truyền đến, tựa như là trong thân thể có một loại giam cầm bị mở ra một dạng, Sở Lạc Nhan bản thân cảnh giới thì đã đạt đến đỉnh phong, tại cổ này ánh sáng rực rỡ mang gia trì phía dưới, chiến đấu lực nhanh chóng gia tăng, rất nhanh liền đạt đến bán thần cảnh giới đỉnh phong trạng thái. Sở Lạc Nhan tuy nhiên không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì, nhưng hắn biết đây là Chu Diễm mang cho nàng biến hóa, đây hết thảy đều là bởi vì Chu Diễm. Sở Lạc Nhan mở hai mắt ra, cả cái linh hồn thể tràn ngập một cổ tiên linh ánh sáng, thánh khiết mà lại mạnh mẽ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể theo linh hồn của ta bên trong tách ra đi, ngươi không thể dạng này, ngươi là ta linh hồn một bộ phận, không thể tách ra đi. Cửu Tuyệt tại thời khắc này, tự hồ cảm nhận được cái gì, nàng đã triệt để không cảm ứng được liên quan tới Sở Lạc Nhan hết thảy, tựa như là một cái hoàn thành linh hồn, mãi mãi cũng thiếu thốn một bộ phận. Sở Lạc Nhan đã hoàn toàn theo Cửu Tuyệt trong linh hồn chia lìa ra ngoài, để Cửu Tuyệt rốt cuộc không cảm giác được. Cửu Tuyệt làm sao đều không nghĩ tới, Chu Diễm lại còn có thủ đoạn như vậy, vậy mà cưỡng ép đem Sở Lạc Nhan theo nàng chính cái linh hồn phía dưới tách ra đi, đáng giận tiểu tử. Cửu Tuyệt nhìn về phía Chu Diễm biểu lộ, tràn đầy oán hận, hận không thể đem Chu Diễm ăn sống nuốt tươi, ngươi có thể đừng như vậy nhìn ta, theo ta xuất thủ một khắc này, ngươi không có ý định buông tha ta, ta cần gì phải đối ngươi thủ hạ lưu tình đây, Chu Diễm ý nghĩ quả nhiên không sai, Sở Lạc Nhan thành công thoát ly Cửu Tuyệt chưởng khống, trở thành một cái hoàn toàn độc lập linh hồn thể, rốt cuộc không cần bị Cửu Tuyệt áp bách, hắn màu sắc rực rỡ lãnh địa, cũng là ngưu xoa như vậy, đến mức Cửu Tuyệt oán hận. Chu Diễm căn bản không thèm để ý, coi như không đem Sở Lạc Nhan linh hồn thể theo Cửu Tuyệt trên thân tách ra đi, cái này Cửu Tuyệt thì sẽ bỏ qua hắn, đã đắc tội, vậy liền để đối phương cả một đời đều không quên hắn được đi, tốt xấu cho hắn biết, trên cái thế giới này, lại thêm một cái nhớ thương nữ nhân của hắn, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu Tuyệt chỉ có thể tức giận nói ra câu nói này, nói hình như ngươi cho tới bây giờ sẽ bỏ qua ta cũng như thế. Chu Diễm 10 phần không quan trọng hồi đáp, hiện tại ta, đã không phải là ngươi, ngươi rốt cuộc uy hiếp không được ta, theo linh hồn của ta bên trong lăn ra ngoài đi, Sở Lạc Nhan giờ phút này, đã không nhận Cửu Tuyệt nắm trong tay, ngưng tụ ra một cổ cường đại linh hồn chi lực, hướng về Cửu Tuyệt trùng kích đi qua. Chu Diễm cũng điều khiển Thái Cực trận đồ cùng Trấn Thần đỉnh, bộc phát ra cường đại công kích, hướng về Cửu Tuyệt tiến hành công kích. Cửu Tuyệt bị to lớn công kích, cả cái linh hồn thể biến đến hư ảo. Các ngươi chờ đó cho ta, các ngươi sớm muộn là muốn tới đến thần giới, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng, để cho các ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Sở Lạc Nhan, ngươi đời này liền muốn theo linh hồn của ta bên trong tách ra đi, ngươi chờ đó cho ta, ta sớm muộn sẽ đem ngươi dung hợp cùng linh hồn của ta dung hợp được, đi chết đi. Hai người lần nữa bạo phát cường đại linh hồn phía dưới, đem Cửu Tuyệt triệt để cho hủy diệt. A, Cửu Tuyệt tàn phách, rốt cục biến mất. Chương 863, tiến công cổ hoàng triều, nữ nhân này rốt cục tiêu diệt. Chu Diễm nhìn lấy hết thảy trước mắt, cuối cùng thở dài một hơi, còn không có phi thăng thần giới, trước đắc tội một cái cường thế nữ nhân. Chu Diễm còn không biết cái này Cửu Tuyệt tại thần giới có bao nhiêu thế lực, cũng không biết đối phương cụ thể thực lực mạnh bao nhiêu. Chu Diễm cảm thấy mình nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được, coi như phi thăng tới thần giới về sau, cũng phải thật tốt cẩu lấy, không có thực lực tuyệt đối trước đó, tuyệt đối không thể cao điệu. Chu Diễm nhìn lấy Sở Lạc Nhan linh hồn thể, linh hồn của nàng thể giống như một khối ngọc thạch một dạng, tản ra quang mang trong suốt, một chữ, rất nhuận, nhìn đủ chưa? Sở Lạc Nhan nhìn lấy Chu Diễm, về sau muốn gọi lĩnh chủ. Chu Diễm nói ra, ngươi có thể đi ra đi. Sở Lạc Nhan không để ý đến Chu Diễm, nói thẳng, ai nha, vừa mới linh hồn thể bị Cửu Tuyệt đánh một cái, hiện tại đầu hơi choáng váng, không có việc gì, ta ở chỗ này nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi. Sở Lạc Nhan vừa tức vừa giận, quan trọng nàng hiện tại còn không cách nào giết Chu Diễm, không phải vậy thật nghĩ để Chu Diễm biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Chu Diễm theo Sở Lạc Nhan chỗ đó rời đi, đã là rất nhiều ngày sự tình, đến mức những ngày này Chu Diễm đều làm cái gì, đây hết thảy đều là bí mật, không có ai biết Sở Lạc Nhan đã là Chu Diễm người. A Phi, không có ai biết Sở Lạc Nhan đã gia nhập Chu Diễm lãnh địa, Chu Diễm tuy nhiên đắc tội một cái tên là Cửu Tuyệt nữ nhân, nhưng Sở Lạc Nhan vẫn là rất cảm kích Chu Diễm, không phải sao, đem chính mình cũng đưa đến Chu Diễm lãnh địa, vẫn là loại kia muốn phản bội chạy trốn đều làm không được cái chủng loại kia. Chu Diễm cảm thấy mình nội tình còn chưa đủ cường đại, cho nên được thật tốt mạnh lên mới được. Chu Diễm bắt đầu ở lãnh địa làm lên xây dựng cơ bản, hắn hiện tại 10 phần thiếu khuyết loại kia có thể đủ cường đại kiến trúc. Lãnh địa đỉnh cấp kiến trúc xác thực không ít, nhưng chánh thức loại kia hiếm thấy đồng thời trân quý kiến trúc, còn thật không phải rất nhiều, chỉ có mấy ngàn tòa mà thôi. Đây là tiêu diệt không mấy thế lực mới lấy được, loại kia có thể gia tăng toàn bộ lãnh địa thực lực kiến trúc, đều là 10 phần khan hiếm. Chu Diễm tại Tử Vi học viện lại ngốc hơn phân nửa cái thời gian về sau, rốt cục bắt đầu đối thế giới khác triển khai tiến công. Mục tiêu lần này là Cổ Hoàng Triều. Nếu không phải Sở Lạc Nhan sự kiện này, Chu Diễm sớm liền bắt đầu đối Cổ Hoàng Triều động thủ. Nhưng sự kiện này sau khi phát sinh, cũng để cho Chu Diễm lần nữa đứng trước nguy cơ, cho hắn biết thần giới không phải tốt như vậy lẫn vào. Tại hạ giới, có thể làm cho thực lực của mình biến đến mạnh hơn, vậy liền tuyệt đối không muốn lãng phí. Chu Diễm vì mạnh lên, nhất định phải nhiều đoạt, A Phi, nhiều cùng thế giới khác bằng hữu mượn một ít gì đó, thông qua thiên địa thư khố hiểu rõ, Cổ Hoàng Triều là một cái thế lực tên, thế giới đang ở là một cái tên là Thần Ma Đại Lục địa phương, Cổ Hoàng Triều chỗ lấy đối Thương Lang Đại Lục như thế cừu hận, là bởi vì Cổ Hoàng Triều tại thần giới thế lực, cùng Thương Lang Đại Lục thần linh chính là tử thù, vì tiêu diệt Thương Lang Đại Lục phi thăng thần giới cường giả. Cổ Hoàng Triều hàng năm đều sẽ điều động không ít cường giả tiến về Thương Lang Đại Lục săn giết Thương Lang Đại Lục trẻ tuổi bối phận nhân vật thiên tài, có lúc cũng sẽ liên thủ đánh giết Thương Lang Đại Lục những cái kia có thể phi thăng thần giới cường giả. Nhưng từ khi Chu Diễm lần kia tiêu diệt lấy Cổ Hoàng Triều cầm đầu mấy vạn lĩnh chủ về sau, Thương Lang Đại Lục tất cả ngoại giới thế lực, toàn bộ đều rút lui sạch sẽ, hoàn toàn là cực sợ. Chu Diễm đã hoàn toàn tiêu diệt những cái kia Thương Lang Đại Lục gian nhân. Vậy mà liên hợp thế giới khác người đối phó chính mình, loại này người cũng là cần phải đem tiêu diệt, giống bọn họ loại này phản bội thế giới của mình người, không cần thiết tồn tại, Chu Diễm có thể mặc kệ bọn hắn vì cái gì đối với mình ra tay, dù sao bọn họ đối với mình ra tay liền bị hủy diệt, không có bất kỳ cái gì lý do, dù sao tại hạ giới, hắn hiện tại có thể quét ngang hết thảy thế lực, cái kia báo thù, một cái cũng không thể thiếu khuyết, Thần Ma Đại Lục là một cái thập phần lớn lớn đại lục, Hắc Ám Hoàng Triều cũng là Thần Ma Đại Lục thế lực, Cổ Hoàng Triều tại Thần Ma trong đại lục, cũng bất quá là bên trong một cái đỉnh cấp Hoàng Triều thế lực mà thôi. Chu Diễm mục tiêu lần này rất đơn giản, cũng là tiêu diệt toàn bộ cổ hoàng triều mà thôi. Hắn một cái lĩnh chủ, tiêu diệt một cái tồn tại mấy chục vạn năm hoàng triều, rất hợp lý đi. Tại thần linh không cách nào buông xuống hạ giới bên trong, Chu Diễm cũng là vô địch. Tại hiểu rõ những tình huống này về sau, Chu Diễm truyền tống về lãnh địa, truyền lệnh nói, mục tiêu cổ hoàng triều, xuất phát. Lãnh địa sớm liền bắt đầu chuẩn bị xong, các lộ đại lục đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chu Diễm cũng không biết mình đến cùng có bao nhiêu binh lính, bao nhiêu binh chủng. Lãnh địa mỗi ngày đều đang biến hóa, mỗi ngày binh lính số lượng đều tại phát sinh biến hóa kinh người. Theo Chu Diễm đưa vào cổ hoàng triều chỗ tọa độ về sau, toàn bộ lãnh địa nhanh chóng tiến vào truyền tống không gian, hướng về cái nào đó thần bí địa phương bắt đầu truyền tống lên. Hồi lâu sau, lãnh địa thành công xuất hiện ở thần ma đại lục một nơi nào đó trên không. Phía dưới, chính là cổ hoàng triều thế lực biên cương chỗ. Toàn bộ cổ hoàng triều thập phần lớn, Chu Diễm lãnh địa vừa xuất hiện, thì bắt đầu giảm xuống. Sau đó, lãnh địa tháp phòng ngự bắt đầu hướng về cả tòa thành thị phòng ngự trận pháp phát động công kích. Từng đạo cường đại tháp phòng ngự, hướng về thành chợ trên không công kích đi qua. Hỏa long bào hao, phóng thích một mảnh đáng sợ liệt diễm, che mất cả tòa thành thị phòng ngự tráo. Ầm ầm, cổ hoàng triều phòng ngự tráo, còn thập phần cường đại, chặn lại đạo thứ nhất hỏa long công kích. Nhưng theo đạo thứ hai hỏa long rơi xuống về sau, cả tòa thành thị phòng ngự tráo trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành tro tàn. Sau đó, từng đạo tháp phòng ngự năng lượng, bắt đầu hướng về thành thị binh lính tiến hành diệt sát. Băng phượng rơi xuống đất, đem một mảnh đại địa hóa thành băng tuyết chi địa, vô số người trở thành vụn băng. Liệt diễm đốt cháy đại địa, đem cả vùng biến thành biển lửa, vô số binh lính, kiến trúc bị thiêu đốt thành hư vô. Bão gió thổi qua, vô số người bị đáng sợ cương phong cho xé rách thành vô số khối. Một thanh thần kiếm chém xuống, đem trọn tòa thành thị đều chém thành hai nửa, vô số người chết tại một kiếm này phía dưới. Cổ hoàng triều thủ tướng còn chưa kịp phản ứng, liền bị từ trên trời giáng xuống khủng bố tháp phòng ngự năng lượng biến thành hư vô. Cả tòa thành thị căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực, vô luận mạnh cỡ nào địch nhân, chỉ cần xuất hiện, đều sẽ bị hóa thành hư vô. Lãnh địa các lộ nguyên soái, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Lý Mục, Liêm Pha, Tôn Vũ, Ngô Khởi, Tôn Tẩn, Điền Đan, Nhạc Phi, Khương Tử Nha, Nhạc Nghị, Hàn Tín, Lý Tĩnh, Khung Chương, mỗi một vị nguyên soái trong tay ít nhất đều cầm giữ có mấy trăm vạn quân đội. Theo cái thứ nhất thành thị bắt đầu đánh hạ về sau, một đám binh lính bắt đầu đối cái này thành thị triển khai tiến công. Về sau là cái thứ hai thành thị, cái thứ ba thành thị, mỗi công phá một tòa thành thị đều sẽ xuất động một nhóm binh lính tiến hành thanh lý còn lại địa phương. Chu Diễm tiến công cổ hoàng triều sự tình cũng rất nhanh hướng về chung quanh quốc gia khuếch tán ra ngoài. Toàn bộ thần ma đại lục thế lực đều rất khiếp sợ, lại có lãnh địa bắt đầu đối toàn bộ cổ hoàng triều triển khai tiến công, đây tuyệt đối là chấn kinh toàn bộ đại lục sự tình. Chương 864, các phương phản ứng. Tại cổ hoàng triều chung quanh, còn có rất nhiều còn lại hoàng triều thế lực tồn tại, những thứ này vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng trận chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, dù sao cổ hoàng triều thực lực bày ở chỗ này, một cái lĩnh chủ thế lực, vậy mà liền dám hướng về cổ hoàng triều tiến công. Bọn họ thực sự rất khiếp sợ, cùng cổ hoàng triều liền nhau thế lực, trước tiên thì điều động đại lượng cường giả trước đi tìm hiểu tình huống, kết quả để bọn hắn giật nảy cả mình. Cái này lãnh địa thực sự quá lớn, mà lại đối phương đến có chuẩn bị, công kích thực sự cường đại đến rất, một đạo công kích liền có thể đem thành thị trận pháp phá hủy, ngay sau đó hắn công kích của hắn, liền có thể đem thành thị tất cả cường giả cho đánh giết. Đây rốt cuộc là cái gì công kích, quá cường đại, đây rốt cuộc là người nào lãnh địa? Đây là dự định đem cổ hoàng triều cho toàn bộ tiêu diệt hay sao? Đây là thần cảnh cường giả xuất thủ không thành, cái này ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc hỏa long, để cho ta cảm nhận được cảm giác tử vong. Không thể nào là thần cảnh cường giả, cái này rõ ràng là rất nhiều thứ tại tiến công. Đây là ẩn chứa hàng băng pháp tắc băng phượng, đó là phong bạo thuộc tính cự nhân. Trời ạ, đây là cái gì? Đây là không gian pháp tắc khí tức, đó là hắc ám pháp tắc. Tất cả thế lực khiếp sợ không gì sánh nổi, những công kích này quá mạnh. Mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa đáng sợ hủy diệt ba động, bọn họ căn bản không dám tới gần, cũng không dám xuất thủ. Loại công kích này, mỗi một đạo đều có thể để bán thần cường giả trực tiếp vẫn lạc. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời phía trên lãnh địa, đều rơi vào trầm tư. Cái này lãnh địa so bình thường lãnh địa phải lớn hơn nghìn lần, giống như một quốc gia buông xuống một dạng. Quan trọng lớn như vậy lãnh địa, lại còn có thể bay trên không trung, viễn như không trung quốc gia một dạng. Cái này để bọn hắn tất cả mọi người mười phần chấn kinh, có người muốn bay trên trời cao quan sát cái này lãnh địa đến cùng là dạng gì, bọn họ nhìn đến đây là một cái màu sắc quang mang lãnh địa. Màu sắc quang mang lãnh địa, còn có thành này tường, cái này sông hộ thành, thật sự là quá hùng vĩ. Cái này rốt cuộc là ai lãnh địa a? Đoạn thời gian gần nhất, ngược lại là nghe nói qua một cái tương tự lãnh địa, tự hồ là Thương Lan Đại Lục một cái lĩnh chủ, mà lại cổ hoàng triều đoạn thời gian trước, không phải liền là đối một cái dạng này lĩnh chủ xuất thủ a? Ngươi nói là, cái này là đối phương đến báo thù tới, chỉ có lời giải thích này mới hợp lý, cổ hoàng triều người xuất thủ đối phó người ta, chẳng lẽ còn không cho phép người khác báo thù a? Cổ hoàng triều xem ra là chọc tới một cái cọng rơm cứng a, bọn họ vẫn luôn là thẳng phách lối. May mắn chúng ta không cùng nhân vật như vậy có bất kỳ cừu hận. Những thế lực này đem lấy được tin tức truyền về chính mình hoàng triều bên trong. Những thứ này hoàng triều lập tức bắt đầu nghe ngóng liên quan tới cổ hoàng triều lần trước xuất thủ tập kích Thương Lan Đại Lục người tin tức. Những thứ này hoàng triều thế lực rất nhanh liền thu được liên quan tới Chu Diễm lãnh địa chỗ có tin tức. Ngoại trừ nhan sắc không giống nhau bên ngoài, cái khác tin tức đều phù hợp đặc thù. Long hình thành tường, rộng lớn sông hộ thành, có thể phi hành. So với bình thường lĩnh chủ muốn càng lớn lãnh địa diện tích, đây hết thảy đều đã chứng minh, người này cũng là Thương Lan Đại Lục Chu Diễm đến đây báo thù, như thế trắng trợn báo thù, không có chút nào che giấu, Chu Diễm tự hồ là đang đối toàn bộ thần ma đại lục nhân chứng rõ ràng, trêu chọc hắn người, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, hơn nữa nhìn Chu Diễm ý tứ, tự hồ là muốn đem toàn bộ cổ hoàng triều cho tiêu diệt, một cái lĩnh chủ muốn tiêu diệt một cái tồn tại mấy chục vạn năm cổ lão hoàng triều. Mà lại cái này lĩnh chủ theo giác tỉnh lãnh địa đến phát hiện, chỉ bất quá dùng thời gian 2 năm mà thôi. Cái này đối với bọn hắn những thứ này thọ nguyên mấy trăm hơn ngàn năm người mà nói, đây tuyệt đối là 10 phần làm cho người khiếp sợ. Cái này phát triển tốc độ quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn đều khó mà tiếp nhận cấp độ. Một cái mới phát triển 2 năm lãnh địa, vậy mà công nhận khiêu khích một cái tồn tại mấy chục vạn năm lãnh địa, hơn nữa còn muốn đem cái này lãnh địa cho nhổ tận gốc. Đây là bao lớn quyết tâm. Nhiều sự tự tin mạnh mẽ mới có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình a. Thông báo tất cả mọi người, không nên khinh cử vọng động, người nào cũng không nên đi trêu chọc đối phương. Cổ hoàng triều chung quanh quốc gia đều hạ mệnh lệnh như vậy, bọn họ không muốn trêu chọc Chu Diễm, đều muốn nhìn một chút Chu Diễm phải chăng thật sự có thể bằng vào sức một mình đem cổ hoàng triều cho tiêu diệt. Mà tại cổ hoàng triều trong hoàng cung, hiện nay cổ hoàng triều hoàng đế Cổ Đế Thiên, hắn chính là hiện nay cổ hoàng triều hoàng đế. Nghe được có lĩnh chủ không chỉ có thể triệu hoán lãnh địa tại thần ma đại lục, mà lại còn đối quốc gia của mình triển khai tiến công, Cổ Đế Thiên khịt mũi coi thường, vậy mà muốn lấy một cái lãnh địa thì đối kháng toàn bộ cổ hoàng triều người, cái này là tuyệt đối không có khả năng làm được sự tình. Cổ Đế Thiên cũng không có làm một chuyện, đối với đại thần nói ra, một cái lãnh địa mà thôi, tuy nhiên có chút năng lực đem lãnh địa triệu hoán đến ma thần đại lục, nhưng các ngươi liền một cái lĩnh chủ đều không đối phó được sao, hoàng thượng. Cái này lĩnh chủ không phải bình thường, chính là Thương Lan Đại Lục thiên hạ đệ nhất, đây chính là chúng ta cổ hoàng triều cường địch a, trước đó chúng ta người tại Thương Lan Đại Lục thất bại thảm hại, chính là người này làm. Một tên võ quan vội vàng đứng ra nói ra, hắn chủ yếu phụ trách đối phó những cái kia thế lực đối nghịch, trong đó Thương Lan Đại Lục, chẳng qua là cổ hoàng triều đối phó bên trong một cái thế giới mà thôi, một cái đại hình thế lực, không có khả năng không có mấy cái địch nhân, mà lại loại mâu thuẫn này vẫn là hết sức đã lâu. Theo thời gian trôi qua, hai cái thế lực mặc kệ ban đầu mâu thuẫn là cái gì, phát triển đến bây giờ, đều là loại kia kẻ thù truyền kiếp, chỉ muốn gặp được thì tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương tốt hơn. Há, là cái kia thiên hạ đệ nhất tới, đối phương đây là tới báo thù a. Cổ Đế Thiên nhớ tới nhân vật này, nếu không phải đối phương là thế giới kia đệ nhất, Cổ Đế Thiên căn bản sẽ không đem dạng này người nhớ kỹ. Hoàng thượng, đối phương lãnh địa 10 phần đáng sợ, không thể xem thường. Chúng ta người căn bản là không có cách triệu hoán lãnh địa tại thần ma đại lục, đối phương lãnh địa còn có thể phi hành. Căn cứ tin tức báo, đối phương hiện tại đã tiêu diệt chúng ta hơn 10 tòa thành thị, chúng ta không thể thả đảm nhiệm đối phương tiếp tục phá hư đi xuống, nhất định phải tiêu diệt đối phương. Lại là một tên đại thần đứng ra nói ra, hừ. Đã đối phương dám đến, hơn nữa còn muốn mưu toan tiêu diệt quốc gia của ta, thì cho hắn biết chúng ta cổ hoàng triều lợi hại đi, một trận chiến này người nào dám xuất chiến. Cổ Đế Thiên cũng không có đem Chu Diễm để ở trong mắt, hắn thấy, lấy nho nhỏ lãnh địa đối phó chính mình, thật sự là vô cùng buồn cười sự tình. Mạc tướng nguyện ý ấn soái, hoàng thượng, Mạc tướng nhất định có thể đầy đủ đem địch nhân tiêu diệt, phụ hoàng, nhi thần nguyện tiến về. Lúc này thời điểm một vị hoàng tử đứng dậy, hắn đối với Cổ Đế Thiên nói ra, hoàng thượng, Thương Lan Đại Lục chuyện binh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.